Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 472, tai ách đến. Canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. Trước mắt đen ngòm trong cao ốc lặng yên không tiếng động. Lộ ra một cỗ nhường người toàn thân phát run khủng bố uy hiếp. Sương mù xám hoàn toàn tiêu tán về sau. Nhan Tuấn Trạch yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt tòa cao ốc này. Lôi kéo Trương Tiểu Mạt lại sau này lui vài chục bước. Hiện tại dù cho đã thoát đi building, hắn vẫn như cũ có loại run như cầy sấy cảm giác. Luôn có thể cảm giác được một đôi mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm. Xoay người, nhìn về phía đèn đường sáng rỡ khu phố. Trống trải trên đường không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến. Cho Nhan Tuấn Trạch cảm thụ chính là tòa thành này đột nhiên giống như biến thành một tòa thành chết. Hắn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, phát hiện tín hiệu đã hoàn toàn khôi phục. Lập tức cho Trương Tiểu Mạt mẫu thân gọi điện thoại. Đầu điện thoại kia thanh âm rất nhanh truyền đến. Nghe vào rất bình thường. Tựa hồ không có khác thường. Nhan Tuấn Trạch nói câu lập tức liền mang theo Trương Tiểu Mạt sau khi trở về. Lại cho Tiểu Mạt lão sư Phùng Hoài Công gọi điện thoại. Phùng Hoài Công vừa vặn trở lại khu Hoa Ứng. Trước mắt ngay tại sân bay chuẩn bị đón xe ra tới. Người cùng Tiểu Mạt rời đi tổng đội building. Phùng Hoài Công giọng nói biểu hiện hắn đã thu được tin tức mới nhất. Nhan Tuấn Trạch nói, đội trưởng cùng phó đội trưởng. Cùng với Trương Thúc bọn họ, đều không thể trốn tới. Các ngươi về nhà trước, ta bên này đã cùng tổng đội mặt khác còn lại cao cấp người trừ linh lấy được liên hệ. Phùng Hoài, Công nói, chuyện bây giờ so với các ngươi có thể tưởng tượng đến muốn nghiêm trọng hơn. Đến cùng xảy ra, chuyện gì? Nhan Tuấn Trạch khó hiểu hỏi, vì cái gì vong thần Vu Mã vận êm đẹp? Lại đột nhiên dị hóa thành quái gì? Phùng Hoài Công trong điện thoại nhẹ nhàng thở dài. Nhưng Nhan Tuấn Trạch lại nghe ra tới trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ khó mà che giấu sợ hãi. Không chỉ là nàng, mặt khác đa số trừ linh cao tầng. Nghe nói đều phát sinh náo động. Megali Đại Đô Bán Nguyệt Hiệp Hội vừa rồi truyền ra tin tức. Tổng bộ đồng dạng mất linh. Phùng Hoài Công nói. Doanh Nhật Đại Đô U Minh Mạc Phủ tại một cái giờ phía trước. Bỗng nhiên tuyên bố, không tại đối ngoại chấp hành trừ linh nhiệm vụ. Âu Loa Liên Đại Đô đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi, ta vừa mới xuống máy bay mới biết được. Âu Lai Đại Đô ba cái kia lớn nhất liệp ma đoàn song song đối ngoại tuyên bố nội bộ bọn họ xảy ra. Vấn đề, về phần là thế nào vấn đề cũng không biết được. Nhưng mặt khác quy mô nhỏ bé liệp ma đoàn cũng không có tỏ vẻ. Phùng Hoài Công nói, chúng ta tại cục an ninh bên kia tạm thời thành lập một cái nơi chỉ huy tạm thời. Hiện tại ta lập tức chạy tới, chờ sự tình làm theo sẽ liên lạc lại. Phùng Hoài Công hiển nhiên cũng rất vội vàng. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút Trương Tiểu Mạt, phát hiện đồng tử của nàng tại hơi hơi chuyển động. Nhưng ý thức vẫn còn có chút mơ hồ, mà vừa mới bắt đầu tại building một tầng trong thang lầu chỗ ấy. Nhan Tuấn Trạch từng chú ý tới nàng cúi đầu thời điểm. Đôi môi trong lúc đó xuất hiện một tầng màu trắng niêm mạc, đem bờ môi dính trụ, khiến cho không cách nào lên tiếng. Con mắt cũng là nhắm, hiện tại con mắt đã hơi hơi mở ra. Đôi môi trong lúc đó màu trắng niêm mạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bộ dáng này, cũng không lâu liền sẽ khôi phục. Vừa rồi tại building một tầng thời điểm, hắn sở dĩ có thể một chút liền biết xuyên kia giả Tiểu Mạt. Là bởi vì chính mình đối Tiểu Mạt hiểu rõ vô cùng. Tại loại này dưới tình huống lời nói, Tiểu Mạt sẽ không chỉ lo gọi mình cứu nàng. Nếu như trong thang lầu Trương Tiểu Mạt là thật, đối phương tại nhìn thấy chính mình nắm một cái khác giả Tiểu Mạt về sau. Phản ứng đầu tiên tuyệt đối là để cho mình trước tiên giải quyết luôn bên người nguy hiểm lại nói. Mà không phải còn để cho mình đi cứu nàng. Thậm chí còn có khả năng Tiểu Mạt sẽ trực tiếp đem từ đao ném ra, trợ Nhan Tuấn Trạch đánh chết bên cạnh hắn giả mạo hàng. Nắm Trương Tiểu Mạt chuẩn bị rời đi con đường này, cho đến sắp đi đến cuối phố, rốt cục nhìn thấy một chiếc xe taxi lái tới, xe xếp sau còn ngồi một vị hành khách. Xe taxi chuẩn bị đi trước phương hướng chính là người Trừ Linh tổng đội cao ốc bên kia. Nhan Tuấn Trạch đem xe cản ngừng, ghé vào chỗ ngồi kế bên tài xế cửa sổ nói: "Sư phụ, không thể tới, bên kia rất nguy hiểm." Kia người điều khiển kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch lại nói: "Chúng ta là người Trừ Linh, hiện tại xin mang chúng ta đi đường Trang Nham, bên này thật không thể tới. Có thể nhà ta tại cái kia phương hướng a." Xếp sau ngồi một cái nữ sinh mở miệng nói, nàng kêu lên có một gói quần áo, lại chỉ xe dương phía sau, "Ta vừa mới xuống máy bay, mặt sau còn có hành lý, không hướng bên kia đi ta thế nào trở về?" Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, mơ hồ thấy được theo tổng đội building cửa xoay nơi đó, tựa hồ có một cái bóng người màu đen đi ra. Bóng người này nhìn qua rất nhỏ gầy, đi rất chậm. Bóng người này sau khi xuất hiện, thân thể xung quanh có một đoàn màu đen quang ảnh đi theo, khiến cho rõ ràng, phảng phất chỉ cần là người bị xung quanh, nhất định liền sẽ hiện ra hắc ám. Nhan Tuấn Trạch lập tức đối xếp sau ngồi nữ sinh kia nói: "Ngươi đến phía trước đến ngồi, chúng ta ngồi mặt sau." "Đừng nói nhảm, trước rời đi chỗ này, hiện tại đi qua nhất định phải chết." Tại Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại lúc, kia người điều khiển cũng đồng dạng tại chú ý phía trước. Chơi hắn bọn họ nghề này vốn là chú ý cẩn thận. Hơi có cái gió thổi cỏ lay, khẳng định ngay lập tức liền sẽ phát hiện. Hắn cũng nhìn thấy phía trước trong cao ốc có một đoàn bóng đen xuất hiện. Lúc này gật đầu, "Mau lên xe, ta lập tức quay đầu." Nhan Tuấn Trạch gặp xếp sau ngồi nữ sinh không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này trực tiếp kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa, đem Trương Tiểu Mạt nhét vào, chính mình mới chen vào chỗ ngồi phía sau, đóng cửa lại. Cái này người điều khiển cũng không hàm hồ, lúc này quay đầu, chân ga nổ vang, tốc độ xe tăng tốc. Nhan Tuấn Trạch lại quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bóng đen kia đi ra building về sau, chung quanh thân thể hắc ám ngay tại dần dần mở rộng. Tại trải qua một tòa hơi thấp một ít nhà lầu lúc, lầu đó trong phòng sở hữu ánh đèn nháy mắt dập tắt. Lập tức kế tiếp tòa nhà lần nữa dập tắt, lúc này ngồi ở hàng sau nữ sinh phát hiện Trương Tiểu Mạt dị thường. Nàng run rẩy mở miệng nói, nàng, chết rồi. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, không nói gì. Nữ sinh này lập tức lại nói, ta hiện tại, có thể hay không, ngồi phía trước, vừa rồi để ngươi đến phía trước đến ngươi không đến, hiện tại ngồi đừng nhúc nhích, chú ý an toàn, đang lái xe người điều khiển nói. Nhan Tuấn Trạch lên tiếng nhắc nhở, sư phụ, chạy xong cái này một đơn ngươi liền nhanh đi về đi. Buổi tối hôm nay khả năng không yên ổn. Cái này người điều khiển tựa hồ cũng phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ làm nghề này, đối một ít đặc thù tiêu chí đều rất rõ ràng, so với người bình thường biết đến nhiều. Mà vừa rồi Nhan Tuấn Trạch nói tới nơi đó, tựa hồ vốn chính là người Trừ Linh nhiều nhất địa phương. Hiện tại bên kia xảy ra chuyện, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Muội, phía trước chỗ ngoặt có một cái khách sạn, muốn hay không trước tiên trong đó nghỉ một đêm? Người điều khiển nói. Nữ sinh này lập tức lắc đầu, sư phụ, làm phiền ngươi, lại đi xa một chút. Bọn họ ở nơi nào dưới? Ta ngay tại kia phụ cận dưới, tùy ý nhà ai khách sạn đều được. Vượt qua nửa cái thành, đi tới đường Trang Nham số 17 sau khi dừng lại, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt xuống xe. Người điều khiển tiền xe đều không muốn, trực tiếp mang theo nữ sinh kia chạy. Nhan Tuấn Trạch rất mau nhìn thấy taxi ở phía trước dừng lại. nơi đó có một nhà thương vụ khách sạn. Sau đó nữ sinh này run rẩy xuống xe bắt đầu cầm hành lý. Chú ý một chút Trương Tiểu Mạt phản ứng, phát hiện ánh mắt của nàng đang lưu chuyển, theo bản năng nhìn chung quanh, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng nói không nên lời. Lập tức đến ra, mẹ ngươi đang chờ chúng ta. Hai người rất mau tới đến cửa nhà, dùng Tiểu Mạt trên người chìa khóa vừa mới mở cửa, liền gặp Trương Thừa Kính thê tử. Tiểu Mạt dưỡng mẫu La Văn Lệ thần sắc lo lắng đứng ở bên trong cánh cửa kia cửa ra vào nhìn xung quanh, nhìn thấy Trương Tiểu Mạt đi lại tập tễnh cùng Nhan Tuấn Trạch đi tới. Nàng tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy nàng, song song hướng phía sau thăm dò nhìn lại. Tiểu Mạt, cha ngươi đâu? Nhan Tuấn Trạch nói, a di, chúng ta phát sinh đột phát tình huống. Bất quá hắn tạm thời không có chuyện làm, hiện tại đang cùng những đồng nghiệp khác thương lượng cách đối phó. Hai ngày này khả năng đều không thể trở về. La Văn Lệ nao nao, nàng không có hoài nghi, dù sao Trương Thừa Kính thường xuyên tăng ca không trở về nhà. Đây cũng không phải là lần một lần hai, nhẹ gật đầu, vào nhà trước, Tiểu Mạt đây là thế nào đâu? Nhan Tuấn Trạch lựa chọn giấu giếm chân tướng là bởi vì chính mình muốn chấp hành đại trở về kế. Cho nên hiện tại chuyện phát sinh, chờ đại trở về sau khi thành công, tự nhiên là sẽ cải biến. Trương Thừa Kính dù cho thật chết tại trong cao ốc, hắn cũng sẽ thay đổi tất cả những thứ này. Hiện tại cũng không có tất yếu nhường Tiểu Mạt mẫu thân thương tâm. Đụng phải một cái rất mạnh quái gì. Tiểu Mạt khả năng tâm thần thất thủ, nhưng bây giờ đã tại khôi phục, không cần lo lắng, Nhan Tuấn Trạch nói, La Văn Lệ yên lòng. Ba người vào phòng, La Văn Lệ cho Trương Tiểu Mạt dơ lên chậu nước nóng, dùng khăn nóng cho nàng thoa cái trán. Nhan Tuấn Trạch thì là đi tới một bên cho Hương Nhi cùng Khô Tử gọi điện thoại. Nhường hai người bọn họ mua nhanh nhất một tốp máy bay lập tức bay đến khu hoa ứng đến. Song song nhường Khô Tử đi trước Thiên Minh Bách Khoa bên kia rừng cây nhỏ tìm tới đống nam châm. Quái Diêu Long, nhường Diêu Long đi theo hắn hai cùng nhau đến. Trong điện thoại Nhan Tuấn Trạch đặc biệt nhấn mạnh, đừng để Hương Nhi đi rừng cây nhỏ tìm Diêu Long. Hương Nhi Thủy Chung là quái dị thể cùng hoàn mỹ nữ thi kết hợp. Nếu như Diêu Long không biết nàng mà bão nổi, Hương Nhi có thể sẽ cùng hắn làm cái lưỡng bại câu thương kết quả. Hơn nữa Khô Tử tìm tới Diêu Long về sau, nhất định phải đầu tiên tuyên bố là chính mình nhường hắn tìm đến Diêu Long. Nhưng cái này đống nam châm quái trước tiên không nên kích động. Nếu như muốn phóng thích nộ khí, trước hết đem nộ khí phóng thích xong, lại đi theo Khô Tử rời đi. Nói thật đi, Khô Tử trên thực tế có chút sợ hãi, nhưng đây là Nhan Tuấn Trạch yêu cầu. Hắn sợ hãi cũng nhất định phải đi làm. Hương Nhi nhìn một chút vé máy bay. Sớm nhất một cái chuyến bay là buổi sáng 6 giờ 30 điểm. Đồng thời lập tức đã đặt xong hai cái. Sau khi cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch lại cho Thiên Minh phân đội Hoắc Chí Sâm gọi điện thoại. Nói cho hắn biết chính mình sẽ để cho đống nam châm quái ngồi ngày mai chuyến bay theo Thiên Minh đến khu hoa ứng, xử lý bên này khẩn cấp sự vụ. Hoắc Chí Sâm đã sớm nhận được các lớn người trừ linh tổ chức náo động tin tức, đồng thời cũng đã nhận được khu hoa ứng truyền đến liên quan tới tổng đội gặp nạn tin tức mới nhất. Cái này tin tức bởi vì thực sự nghe rợn cả người. Trước mắt chỉ giới hạn ở tại cao tầng người trừ linh bên trong truyền bá, nhưng tin tưởng không được bao lâu, mặt khác người trừ linh cũng sẽ biết được. Bởi vì tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, kia tổng đội chỗ cả con đường đều đã xuất hiện khác thường. Cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là vong thần vu mã vận dị hóa đơn giản như vậy. Khả năng sở hữu quái dị đều nắm chắc số lượng tăng nhiều hoặc là sức mạnh tăng cường dấu hiệu. Hoắc Chí Sâm tỏ vẻ sẽ an bài tốt cái chuyến bay này. Nhường chuyến bay lên trực ban người trừ linh làm tốt đối Khô Tử. Hương Nhi cùng đống nam châm quái chiếu cố. Trên thực tế đống nam châm quái hiện tại đã có thể khống chế cơn giận của mình. Hơn nữa nộ khí phát tác cũng có chu kỳ, cũng không phải là giống như trước kia hoàn toàn không bị khống chế. Thêm vào đống nam châm quái trực tiếp ẩn hình, lựa chọn không tại nhân loại xuất hiện trước mặt, những người khác căn bản không phát hiện được gia hỏa này. An bài tốt về sau, lúc này Trương Tiểu Mạt cơ bản khôi phục, ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, nàng rất rõ ràng vừa mới phát sinh hết thảy, cũng nghe đến Nhan Tuấn Trạch đối với mẫu thân che giấu chân tướng. Mặc dù không biết Nhan Tuấn Trạch tại sao phải giấu giếm, nhưng nàng tin tưởng Nhan Tuấn Trạch làm tất cả những thứ này sẽ không hề căn cứ. Chỉ là hiện tại trong lòng mình rất khó chịu. Trương Thừa Kính tại trong cao ốc giữ nhiều lành ít. Điểm này, vừa mới có khủng bố tao ngộ nàng, so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nàng hiện tại cố nén không để cho mình nước mắt rớt xuống. Dù cho muốn khóc, cũng phải đợi đến mẫu thân ngủ thiếp đi lại khóc. Nhan Tuấn Trạch không hề nói gì, đi qua gối người, ở trên trán của nàng hôn khẽ một cái, nhéo nhéo Tiểu Mạt bả vai, ra hiệu nàng tận lực khắc chế chính mình, lập tức đi tới cửa ngoại trạm định. Hắn hít sâu một hơi, tiêu hao lượng lớn dị thứ nguyên năng lượng, từ trước tới nay lần thứ nhất không tiếc bất cứ giá nào khuếch tán phạm vi dò xét, tìm kiếm hoa ứng trong thành thời không khe hở. Bất quá lần này, trực giác của hắn lại nói với mình, sự tình chỉ sợ sẽ không giống như trước kia đơn giản như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN